Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, điên cuồng công kích. Thần vực Linh Chu tại cực kỳ nhanh chóng trình độ ở dưới. Lại lần nữa đi tới U Minh Thâm Uyên phụ cận. Tại đây tình huống cùng trước như nhau. Vô số vong hồn cũng hướng U Minh Thâm Uyên bay qua. Số lượng so với trước sắp giảm rất nhiều. Vong hồn số lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Hấp thu nhiều ngày như vậy, nên giảm thiểu hay là phải đại lượng giảm thiểu? Thật nhiều những thứ này vong hồn, ta trước cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, cái này là thứ quỷ gì? Thoạt nhìn quái âm u, chuẩn bị phải đối mặt vong hồn thần tôn sao? Đây chính là cực kỳ đáng sợ đặc thù sinh mệnh, hơi không để ý cũng sẽ bị đoạt xá. Rất nhiều thiên thần phát ra bản thân ý kiến, có không ít là chưa quen thuộc. Cũng không có thiếu là quen thuộc. Có vài thiên thần cho tới nay cũng chưa từng thấy qua loại này đặc thù sinh mệnh. Cho nên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không lạ thường. Gặp qua đều bị vong hồn thần tôn danh tiếng trấn trụ. Có thể lại không có cách nào ly khai. Đều bị Lâm Hiên cho mệnh lệnh đi vào. Còn thế nào ly khai? Khi bọn hắn tiếp cận, vong hồn thần tôn từ trong U Minh Thâm Uyên lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thần vực Linh Chu nói ra. Không nghĩ tới còn dám tới. Cuối cùng cũng phải cùng ta liều mạng sao? Có bản lĩnh liền bậc trốn. Vong hồn thần tôn là không tính đuổi. Thần vực Linh Chu tốc độ quá nhanh. Dùng nó tình huống trước mắt đến xem. Căn bản là không có cách đuổi theo. Trừ phi tu vi khôi phục đỉnh phong. Cũng không bị cái này phong ấn cho kẹp lại lúc. Là có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Khí tức mạnh hơn nhiều. Xem ra thời gian này thật là không thể kéo. Lâm Hiên cảm ứng được cái này vong hồn thần tôn tình huống so với trước phải mạnh hơn một ít. Phải nói là khôi phục không ít. Xem ra khôi phục tự thân linh hồn tối có hiệu quả. Đó chính là không ngừng hấp thu hắn linh hồn hắn. Điểm ấy võ thần chính chỗ này vậy làm. Chỉ là hấp thu là mình phân đi ra linh hồn. Sắp là dựa vào tự thân chậm rãi khôi phục nói. Vong hồn thần tôn tình huống ít nói cũng sắp mấy trăm năm. Phỏng chừng mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Thậm chí còn sắp thời gian dài hơn. Bây giờ là tương đối nhanh. Nhưng ít ra cũng sắp duy trì liên tục khôi phục mấy năm. Thậm chí thời gian mấy chục năm. Cho nên bây giờ trạng thái vẫn tương đối kém tình huống. Còn có thể hữu cơ phải. Chợt Lâm Hiên điều khiển thần vực Linh Chu, hướng vong hồn thần tôn cấp tốc tiến lên, như là sắp đánh về phía cái này vong hồn thần tôn. Nghĩ sắp cứng đối cứng sao? Ta sẽ nhìn một chút ngươi cái này Linh Chu cứng bao nhiêu? Vong hồn thần tôn trong lòng giận dữ, vung lên móng vuốt liền hướng Lâm Hiên vỗ tới, vung trưởng ở giữa bao phủ hắc khí bao phủ trở lại. Nghĩ phong tỏa ngăn cản Lâm Hiên chạy trốn đường lui. Kỳ thực cái này vong hồn thần tôn đã không có gì lực lượng. Nhất là tại Lâm Hiên dung hợp phân thân sau khi lớn nhất độ khó hay là ra rất cứng rắn. Chỉ hao tổn đều có thể dây dưa đến chết hắn. Đang chuẩn bị đụng phải trong nháy mắt. Lâm Hiên thu hồi thần vực Linh Chu tiến thể nội thế giới trong. Đi theo trên trăm cái thiên thần xuất hiện ở không trung. Đều tụ tập được năng lượng nhắm ngay vung trở lại bàn tay công kích đi. Trên trăm đạo cột sáng năng lượng, nhắm ngay bàn tay này oanh thượng đi. Ngũ thải ban lan màu sắc tại khu vực này trong toát ra tia sáng chói mắt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vong hồn thần tôn há hốc mồm. Đây chính là trên trăm cái thiên thần. Là nó căn bản không có nghĩ đến sự tình. Vượt qua nó dự liệu. Tại nó biết đạo dưới tình huống. Toàn bộ hành tinh bên trong cũng chỉ có mấy cái thiên thần. Làm sao có thể phải toát ra nhiều như vậy đi ra? Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com. Trước nó không có dò xét đến thần vực Linh Chu tình huống bên trong. Nó linh hồn yếu đi rất nhiều. Cho nên muốn sắp dò xét thần vực Linh Chu tình huống là không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, xuất kỳ bất ý công kích liền càng trọng sắp. Đối đãi nó khi phản ứng lại. Hết thảy đều đã muộn, nhiều ngày như vậy thần cường lực công kích, đều là đánh vào trên cự trảo kia. Tại đây nổ vang rung trời phía dưới, vong hồn thần tôn bị tạc ở dưới U Minh Thâm Uyên trong. Lực lượng đáng sợ kém chút đem toàn bộ hành tinh cho nổ tung. Tại đây bạo tạc, thậm chí ảnh hưởng đến tại rất xa địa phương Bách Lý Khai Thần đám người. Đều liên tục ghé mắt nhìn về phía bên kia. Cảm thụ được dư ba lúc, cũng khiếp sợ nhìn về phía bên kia. Đây là Lâm Hiên công kích. Bọn họ cũng bị chấn động đến. Có một số không quá tin tưởng sẽ là Lâm Hiên lực lượng. Lực lượng kia thật sự là quá mạnh. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, còn có thể lan đến gần bên này. Xác thực cảm thấy đáng sợ. Bọn họ lại là lo lắng, lại là tò mò, rất muốn trước hướng nhìn một cái. Nhưng truyền đến dư ba, để cho bọn họ tạm thời không dám trước hướng. Chủ yếu vẫn là sợ để cho Lâm Hiên phân tâm. Nếu là cứu bọn họ, ngược lại phân tâm đi ra khả năng liền phiền toái. Hy vọng có thể thắng. Bọn họ chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Lúc này, xuất kỳ bất ý công kích sau khi thành công, Lâm Hiên mang theo rất nhiều thiên thần vọt xuống đi. Bay vào cái này U Minh Thâm Uyên sau khi, chính là thấy ngược lại ở phía dưới vong hồn thần tôn. Bị công kích cự trảo bị đánh ra một vết thương, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Phải nói hơi chút sâu một chút, cuối cùng cũng thấy chảy máu. Tổng thể mà nói cũng không tính có chuyện. Đáng sợ lực phòng ngự để cho rất nhiều thiên thần cả kinh. Thực lực bọn hắn là không có có khôi phục, nhưng trên trăm cái thiên thần toàn lực oanh kích, coi như là thần tôn cũng phải bị thương. Cái này vong hồn thần tôn là thụ thương, nhưng chỉ là thương tổn được một chút da lông. Đây không khỏi rất cứng rắn điểm chứ. Không nghĩ tới còn có trên trăm cái thiên thần trợ giúp. Ta không biết đạo ngươi làm sao làm đi ra, nhưng đây đối với ta cũng không dùng. Vong hồn thần tôn đùa cợt đạo. Cái này thân thể vốn là quá cường hãn. Trải qua bị ta cải tạo sau khi, phòng ngự càng mạnh. Đừng nói là các ngươi, coi như là thần tôn cũng tốn vài phần khí lực mới có thể phá vỡ. Tiếp tục công đi lên. Lâm Hiên mục vô biểu tình mà ra lệnh đạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Đi theo rất nhiều thiên thần tiếp tục vây công đi lên. Không ngừng mà công kích tới vong hồn thần tôn. Cùng trước Lâm Hiên theo như lời như nhau. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần điên cuồng hơn công kích là được. Tại dày đặc công kích phía dưới, vong hồn thần tôn không ngừng mà bị công kích được. Cũng tương tự đang điên cuồng phản kích lại. Nhưng hiệu quả có thể không có chỗ nào sai. Hoàn toàn là bị đánh. Đối mặt nhiều ngày như vậy thần, vong hồn thần tôn là lợi hại. Nhưng thủy cuối cùng thiên thần cấp bậc lực lượng, hơn nữa còn là linh hồn tàn phá dưới tình huống. Căn bản là không có cách chống lại nhiều ngày như vậy thần công kích. Bị nhiều ngày như vậy thần điên cuồng công kích, khiến nó cảm thấy nhiều biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Thương tổn là không có bao nhiêu, nhưng không ngừng mà đánh vào trên người nó. Thủy chung cảm giác được rất khó chịu, vô liêm sỉ, vong hồn thần tôn giống giận không thôi. Không ngừng mà công kích tới chung quanh thiên thần. Có thiên thần bị đánh bay, có né tránh, nhưng đại bộ phận vẫn là không ngừng mà công kích tới. Không ngừng mà bạo tạc để cho chung quanh vong hồn không cách nào dựa sát. Một khi dựa sát liền bị tiêu diệt. Lâm Hiên liền xa xa xem chừng, lạnh lùng nhìn cái này vong hồn thần tôn. Cũng không định xuất động. Hắn ra lệnh chính là công kích. Không ngừng mà công kích cái này vong hồn thần tôn. Mãi đến đem hao tổn tâm thần uể oải lại nói. Còn như phương nào đầu tiên uể oải xuống, cái này liền xem bọn hắn năng lực. Hắn cũng không phải ngây ngốc ở bên cạnh nhìn, mà là đang nhìn cơ hội. Một cái tính quyết định cơ hội. Convert by King Killer. Hết chương.